Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn nhân giật tương đối lễ phép. Đương nhiên khả năng lớn nhất chính là trưởng bối trong nhà đã dặn dò rằng không nên trêu chọc con cháu của Tô Vô Kỵ. Advertisement. Tô Thương gật đầu, nói, nể tình tên nhóc cậu coi như cũng khách sáo. Tôi sẽ chừa cho cậu chút mặt mũi. Sẽ không đánh cậu trọng thương. Ha ha, cậu Tô, những lời này cũng dành cho cậu vậy. Văn nhân giật nhẹ nhàng cười nói. Bình thường mà nói, người tu chân trúc cơ sơ kỳ kiên trì không quá 2 phút dưới tay tôi đâu. Advertisement, vậy sao? Tô Thương cười đùa nói. Vậy tôi không giống cậu. Cậu ở chỗ tôi, dù 1 giây thôi cũng chịu không nổi. Khoác lác thì ai cũng nói được. Cậu Tô, vẫn nên so sánh thiết thực chút chứ. Văn nhân giật đang nói. Nhưng đúng lúc này, Tô Thương lại đột nhiên ra tay. Một con thủy long được ngưng tụ thành bởi linh khí. Nó chợt xuất hiện, thoáng chốc đã xông tới đánh vào văn nhân giật. Văn nhân giật đáng thương. Còn chưa nói xong đã bị Tô Thương đánh ngã xuống võ đài. Ngã xuống đất không dậy nổi. Thủy long thuật, mặc dù Tô Thương có một khoảng thời gian không dùng đến. Nhưng không có nghĩa là uy lực không lớn. Nhất là sau khi đặt chân lên trúc cơ. Linh khí trong cơ thể Tô Thương tăng lên vô số lần. Lại còn sử dụng thủy long thuật. Chiến đấu vượt cấp chỉ là chuyện còn con. Mặc dù Tô Thương chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Thậm chí chỉ vừa mới đặt chân lên trúc cơ vài phút trước thôi. Nhưng cái mà anh tu luyện chính là công pháp siêu phẩm cửu u trấn ngục quyết. Cộng với bản lĩnh tiên đế. Cho nên anh hoàn toàn có thể vô địch ở toàn bộ trúc cơ. Đừng nói là trúc cơ trung kỳ văn nhân giật. Cho dù có là trúc cơ đỉnh phong thì anh vẫn nắm chắc phần thắng. Có điều cần dùng đến một chút mánh khóe mà thôi. Soạt, một màn vừa xảy ra trên võ đài. Trong nháy mắt đã làm nóng toàn bộ bầu không khí. Cho dù là người luyện võ hay là thanh niên cổ tộc. Ai nấy cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Mẹ kiếp, thế là thắng rồi ư? Cái gì? Vừa nãy tôi chỉ vừa chớp mắt có một cái. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có ai nói cho tôi biết một chút không? Cậu Tô mạnh quá đi. Vừa mới đột phá trúc cơ thành công là đã có thể đánh bại trúc cơ trung kỳ chỉ với 1 chiêu. Chiến đấu vượt cấp, vô địch, cậu Tô cái gì nữa? Đó là minh chủ của giới luyện võ chúng ta. Tô minh chủ, đúng đúng đúng. Tô Thương đánh bại Vương Giã đạo trưởng. Giành được hạng nhất ở hội võ Bách Tông. Danh xưng minh chủ này quả thật danh xứng với thực. Tô minh chủ, Tô minh chủ, Tô minh chủ, cách chương.